Lê Vân ơi, hãy cảm ơn số phận. Đọc Lê Vân yêu và sống, tôi muốn khóc. Rất nhiều người cũng như tôi. Có cả những người đọc đến 5 giờ sáng và cả ngày hôm sau cũng không thể ngủ được. Họ sống như trong một giấc mơ, đau khổ cùng Lê Vân, đắm đuối cùng Lê Vân. Âu đó cũng là thành công của tác giả. Chúng tôi cũng là những người đồng trang lứa với chị, cùng có những năm tháng ấm nồng và đầy gian khổ, cùng có những ngày nhịn đói để đi học, đội chiếc nón rơm tránh bom bi nặng trĩu trên đầu. Đi học từ 5 giờ sáng đến 6 giờ tối sập mới về đến nhà. Đã từng chịu những hôm gió mùa đông bắc thổi về lạnh căm căm. Đói và lạnh đến mức chúng tôi chỉ biết sống, và sống không hề có một chút thăng hoa hay cảm xúc tốt đẹp nào. Không hề thấy cái heo may se lạnh của buổi chớm đông của những người nghệ sĩ khi gió đông về, mà chỉ thấy cái lạnh đến run người chui vào từng góc nhà nơi sơ tán, làm tê tái những thớ thịt non nớt của lũ trẻ phong phanh vì đói rét. Dân, đói lắm, rét lắm. Thời đó, ai cũng vậy cả, có phải riêng Lê Vân đâu. Nhà nào cũng chỉ có lưng cơm với chút thức ăn mà bây giờ, cho người ăn mày cũng không thèm nhận. Nhưng chính những đói khổ ấy đã giúp chúng ta vượt qua để giành chiến thắng trong một cuộc chiến không cân sức với kẻ thù. Đã tạo nên một Lê Vân nghệ sĩ tài ba và đã giúp chúng tôi học hành để chúng ta không cúi đầu hổ thẹn với nhân sinh. Về sau, khi đến tuổi khôn lớn bước ra với đời, tôi không dám nói là tất cả, mà phần lớn những người trong thế hệ chị và chúng tôi, không ít thì nhiều, đều bị cuộc đời vùi dập. Có người bị vùi dập, nhưng đó là quy luật, là cuộc sống. Ai cũng có một người mẹ, và ai cũng có một người cha. Một người đã tạo ra mình, và một người đã sinh ra mình. Có những lúc tôi cũng thầm trách cha. Tại sao cha không lo cho con một cuộc sống đầy đủ, nhà cao cửa rộng như những người bạn cùng trang lứa? Tại sao tôi không có một người cha nổi tiếng, quyền uy lẫm liệt? Có ai được chọn cha mẹ đâu. Có những lúc cha tôi buồn phẫn chí vì cuộc đời hắt hủi, vì không làm được những việc lớn góp mặt với đời và người lao vào rượu. Ông uống say, ngày nào cũng uống và cũng ói mửa dọc cầu thang trong khu tập thể. Tôi đã ôm lấy cha tôi và khóc. Vì con mà cha nên nông nổi này hay sao? Vì con mà cha phải phẫn chí, phải buồn khổ hay sao? Cha tôi yên lặng không nói, nhưng tôi hiểu cha tôi là người thương tôi nhất. Tôi đang nghĩ, cha chị là người thương chị nhất, nhưng người đàn ông, tình cảm của họ kín đáo lắm. Đôi khi vì hoàn cảnh, lòng tự ái không cho phép họ biểu lộ tình thương. Nếu chị chưa vừa lòng về cha mình, tại sao không viết cho cha những bức thư dài hàng chục trang thấm đẫm nước mắt? Theo tôi, không nên đưa cha mình lên sách để mọi người cùng đọc. Đọc đến đoạn này, tôi không hiểu chị đang sám hối hay muốn cha mình sám hối. Tôi là một bác sĩ, một nhà giáo và một người yêu thích văn chương. Với tôi, nếu không có những thăng trầm của cuộc sống, nếu không có những cái tát của số phận và của cuộc đời, tôi không thể có ngày hôm nay. Lê Vân cũng vậy. Qua cuốn sách, cứ mỗi bước thăng trầm, vượt qua những đòn roi của số phận, tôi lại thấy Lê Vân lớn lên trong mắt của mọi người và trong chính bản thân mình. Nếu không có những đớn đau dằn vặt của cuộc sống, những mối tình ngang trái, những khắc nghiệt của cuộc đời, làm sao Lê Vân có thể nhập vai một cách thành công đến thế trên sàn diễn? Những đớn đau của nhân vật, những khắc khoải trong vai diễn chính là những đớn đau khắc khoải của Lê Vân. Mỗi lần số phận đẩy Lê Vân đến chân tường, chúng tôi lại thấy một Lê Vân xứng đáng là nghệ sĩ có tài và có tâm với nghệ thuật. Nhưng tôi cũng như Lê Vân phải nghĩ rằng càng thành công bao nhiêu thì chúng ta càng cô đơn bấy nhiêu. Bản chất cuộc đời của người nghệ sĩ là vậy. Đọc hết cuốn sách, tôi càng thấy thấm thía về một số phận, một đời người. Nhưng không nên quá giận hờn số phận. Hãy can đảm cảm ơn số phận. Số phận của Lê Vân đã tạo nên một Lê Vân nghệ sĩ. Vậy có cần phải khắc khoải, cay đắng đến thế không?